Sương mù Nhan Lương Vũ, chương 88, phiên ngoại 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm chat lớp công môi một đặng trà trà, tôi là lớp trưởng, tối hôm nay lúc 7 giờ, ngay phòng học 406 có đại hội hướng nghiệp, lớp mình đừng quên đấy, chỉ mới một tuần của học kỳ đầu năm 3 mà cái áp lực vụ hướng nghiệp này đã đập vào mặt rồi. Tính ra thì cũng đã một năm rưỡi rồi từ khi cái ngày sương mù thức tỉnh giã tính kia, rồi lại trừ thêm một năm loạn cào cào ra, thì cuối cùng chỉ còn lại vài tháng để mọi chuyện quay lại như thuở ban đầu. Chuyện hướng nghiệp này phải nhanh chóng chứ, càng về sau thì cơ hội càng ít đấy. Lý Tuấn Trì cảm thấy thời gian rất cấp bách, thật ra thì cũng chẳng sớm gì mấy, hôm nay đã có công ty đến trường tụi mình tuyên truyền rồi. Nhưng mà ít người tuyển ngành công môi quá. Nhầm Phi Vũ đã nằm lướt web trường trong vòng một ngày, nhớ được tất cả các loại tuyển dụng ngành, càng lướt càng buồn bã mà nhíu mày. Ngành tụi mình khẩu vị mặn quá đi. Tớ nói này, cậu đừng có xem trong web trường thôi, tất cả thông tin tuyển dụng gì của Thẩm Dương rồi của các trường khác cậu cũng phải đọc cho hết. Hạ Dương ôm một chồng sơ yếu lý lịch thật dày đi vào, tiết trời đã trở lạnh, nhưng chỉ cần bận việc là ra mồ hôi ngay. Phải trải lưới thật rộng mới bắt được nhiều cá, thà đi nhầm 1000 chứ không bỏ qua một cái được. Đống sơ yếu lý lịch đặt lên bàn một cái, đùng, đánh bay 500 loại khí thế. Lý Tuấn Chỉ nhìn ra phía sau Hạ Dương, Lâm Vũ đâu rồi, lúc ra ngoài là hai người, về còn một người. Hạ Dương nói, gặp hai đứa nhỏ ngành công môi, hai cái đứa này tới thêm WeChat rồi lại hỏi thêm kinh nghiệm học hành, tớ nhìn là thấy tốn thời gian qua luôn nên mau mau lấy đà nhảy đi. Cũng bình thường, các loại thi cử lớn nhỏ gì điểm cũng cao, từ lúc nhập học tới giờ toàn được hạng nhất thôi, tới học thể dục mà điểm cũng toàn A, các loại anh trai trong truyền thuyết này cậu thấy cậu cũng sẽ kích động. Không chỉ là mấy em trai gì đâu, Nhầm Phi Vũ nói, hôm qua ở siêu thị có một bạn nữ siêu dễ thương đi theo tớ, tớ thầm vui mừng cả nửa ngày, kết quả là lúc đến quầy thu ngân thì cô nàng hỏi tớ có phải là bạn cùng phòng với Lâm Vũ không, muốn add WeChat của Lâm Vũ. Hạ Dương liếc mắt nhìn Lý Tuấn Chi. Cái này cũng là do thành tích à, Lý Tuấn Chi? Được rồi, còn do nhan sắc nữa. Sao tớ cảm thấy thành tích với nhan sắc không quan trọng nhỉ? Nhầm Phi Vũ do dự nhìn về hai anh em. Quan trọng là, thức tỉnh đúng không? Lâm Vũ từ khi nhập học thành tích đã siêu tốt rồi, giá trị nhan sắc cũng siêu cao, nhưng lúc cậu chính thức nổi tiếng lại là sau khi thức tỉnh thú hóa. Nhưng mà các chuyện thú hóa thì chỉ có mấy anh em với nhau mới biết rõ thôi. Với người ngoài thì, vào một ngày đẹp trời nào đó, bỗng dưng mọi người lại phát hiện sinh viên xuất sắc Lâm Vũ trong miệng các giáo sư hình như biến đổi chỗ nào đó, cái nhãn. Chăm học cũng biến thành một cái khí chất mê người. Cái khí chất mê người này bắt nguồn từ sự tự tin của cậu, sáng dạ của cậu, đó là sự trưởng thành bất khuất sau khi vượt qua mọi loại mù mịt, ý chí trưởng thành sau khi quyết tâm, lòng dũng cảm, sự hoang dã và một chút tinh danh vốn có trong gen sói đồng cỏ. Thành tích với nhan sắc chỉ là phần phụ thôi thì tớ đồng ý. Lý Tuấn Chỉ lắc đầu, nhưng nguyên nhân chính không phải là do thức tỉnh, Hạ Dương hoàn toàn đồng ý, chứ lúc nào nà, Lý Tuấn Chỉ, núi Trường Bạch, Hạ Dương, vì sao nà, Lý Tuấn Chỉ, do tìm Vương Dã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người một sướng một họa đồng loạt nhìn sang Nhâm Phi Vũ. Hiểu chưa, Nhâm Phi Vũ nhận ra, bởi vì tình yêu, cửa ký túc xá lại được đẩy ra, phá vỡ một bầu không khí ăn cơm chó. Hài hòa, của ba người, mà cái tên đầu sỏ lại chẳng biết gì. Tám cái gì vậy, nói tớ với. Lâm Vũ quay về, thân người thon dài vẫn còn mang theo gió lạnh, đôi mắt sáng sủa đầy sức sống như ánh mặt trời rực rỡ trong ngày xuân. Tám về việc cậu dù quên hai thằng nhỏ. Lý Tuấn Chỉ trêu, chuyện này không thể để Vương Dã biết được, nếu không thì ghen chết mất luôn. Mặt Lâm Vũ nóng lên. Bây giờ thì cậu có thể thoải mái ung dung đối phó với các loại em trai em gái cản đường, nhưng mà vẫn không thể nào tẩy trắng giúp cho người yêu mình được. Bởi vì bạn học Vương thật sự là người đầy tật xấu, mà đi dỗ con hổ Đông Bắc nổi cơn ghen lại siêu siêu khó, mỗi lần dỗ là Lâm Vũ như mất cả nửa cái mạng luôn. À đúng rồi, 7 giờ tối nay có tổ chức đại hội hướng nghiệp, đừng quên đấy. Nhầm Phi Vũ nhớ tới tin nhắn của lớp trưởng. Lâm Vũ gật đầu, thấy rồi, cậu đừng có lo cho người ta được không anh hai. Hạ Dương nói với Nhâm Phi Vũ, thành tích của Lâm Vũ như thế mà còn phải hướng với trả nghiệp nữa à. Nhâm Phi Vũ bị lời này vả vào mặt, phát hiện ra mình đã sai rồi, không thể đặt Lâm Vũ cùng trình độ với mình mà so đo được. Nhưng mà bên cạnh có một tên cùng trình độ thật nhưng mà còn ung dung hơn cả Lâm Vũ nữa. Nhâm Phi Vũ nhìn sang Lý Tuấn Chi, sao cậu không lo lắng gì thế? Mình thì đi tìm các loại thông tin tuyển dụng, Hạ Dương đi đóng dấu các loại sơ yếu lý lịch, ai cũng bận rộn cả, mà Lý Tuấn Chỉ lại yên ắng đến bất ngờ. Sao tớ không lo chứ? Nhắc tới vụ này là Lý Tuấn trò lại buồn bực, mà tớ có lo thì làm gì được đâu, ba mẹ tớ không cho tớ làm. Nhầm Phi Vũ ngơ ra, vì sao? Hạ Dương và Lâm Vũ cũng thấy kỳ quái. Hai người họ muốn tớ trở về làm chủ nhà máy. Lý Tuấn chỉ than thở một tiếng. Tớ làm sao mà biết cách điều hành một nhà máy chứ, như vậy là tự tay phá hủy cơ nghiệp mà tớ tốt nghiệp xong thì cũng chỉ mới 23 thôi, khi đó là thời điểm tốt nhất để tớ tìm hiểu con đường kiếm tiền thích hợp nhất cho bản thân mà. Lâm Vũ, Hạ Dương, Nhâm Phi Vũ, quả nhiên là cái thằng sống không phí thời giờ nhất cả cái 333 này. Ủa, chờ đã, nhà cậu có cả nhà máy hả? Ba người đồng thanh trả lời, há hốc mồm nhìn về Lý Ngựa Ả Rập mấy năm nay toàn. Tớ yêu thôn tớ, nhà máy đồ đóng hộp đó. Lý Tuấn chỉ nói, Đào đóng hộp, Lê đóng hộp, Quýt đóng hộp, Thập Cẩm đóng hộp, tớ mang cho các cậu ăn cả đấy. Hạ Dương trợn to hai mắt, mấy đồ hộp này toàn là nhà cậu làm ra hả? Lâm Vũ, bây giờ cậu biết vì sao mỗi lần Lý Tuấn chỉ về ký túc xá lại đem theo một hai hộp hoa quả rồi. Sao lúc bọn tớ ăn cậu không nói miếng nào vậy? Nhầm Phi Vũ sợ chẳng thua gì Hạ Dương. Nói gì bây giờ, chẳng lẽ tự khen chính mình hả? Lý Tuấn chỉ ngượng ngùng sợ mũi. Tớ nghĩ các cậu ăn lắm thế thì sẽ phát hiện địa chỉ nhà sản xuất là nhà tớ, cái tên thôn cũng thế luôn. Lâm Vũ, Hạ Dương, Nhâm Phi Vũ, hình như cậu hơi bị đánh giá cao bọn tớ đúng không? Cơ mà ít ra bây giờ mình cũng hiểu vì sao Lý Tuấn chỉ lại như thế. Một lát sau khi tiêu hóa được tin Lý Tuấn chỉ bị bắt quay về kế thừa gia nghiệp, Lâm Vũ mới nói. Tớ không định học lên thạc sĩ. Hạ Dương, Lý Tuấn Trì, Nhâm Phi Vũ sừng sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là không đăng ký học thạc sĩ để thi vào trường tốt hơn, mà là không định học sao? Đúng thế, Lâm Vũ đã lên kế hoạch như thế từ lâu rồi. Tốt nghiệp làm việc cùng nỗ lực với Vương Dã, xây dựng nên một gia đình hai người. Mà với chuyện này thì Vương Dã đã sớm chuẩn bị rồi. Số follower trên Weibo Vương Dã đã tăng tới 10 vạn rồi, trước đó là thậm chí nhận vẽ bìa cho tiểu thuyết cũng sắp được tung ra thị trường, lượng follower của Vương Dã 509 ngày càng tăng lên do cái hình vẽ với độ đẹp trai rồi. Mình mà không mau tăng tốc thì tương lai sẽ dễ dàng biến thành bị bao nuôi, cho nên là bây giờ ba tụi mình ở cùng một đội rồi. Lâm Vũ đứng giữa Hạ Dương và Nhâm Phi Vũ, hai tay ôm hai người lại. Phải cố gắng tìm việc làm thôi. Nhưng thành tích của cậu tốt vậy mà, Nhâm Phi Vũ nói lên tiếng lòng của mọi người. Bọn họ tôn trọng sự lựa chọn của Lâm Vũ, nhưng không nỡ để ngôi sao sáng này vụt đi, còn không nỡ hơn tiền bạc nữa. Lâm Vũ hoàn toàn hiểu lấy tiếng lòng của anh em, mỉm cười, vui vẻ nói. Đương nhiên là tớ không thể để ưu điểm của tớ bay đi như thế được, thế nên là tìm việc thì cũng sẽ tìm việc thật khó vào nữa chứ. Nhóm chat ký túc xá 333. Lâm Vũ, chia sẻ, cuộc thi nhân viên công vụ chiêu danh toàn quốc đề cương, chức vị. Hạ Dương, Lý Tuấn Trì, Nhâm Phi Vũ nhìn tin tức Lâm Vũ chia sẻ. Đôi khi thằng học giỏi mà bảo khó thì chưa chắc là khiêm tốn đâu. Lý Tuấn Trì, cậu chọn được chỗ nào chưa? Đừng nói là ba cái chỗ 1.000 lấy một nha. Keng, Lâm Vũ, hình ảnh, JPG, quả nhiên là có mục tiêu rồi. Ba người lập tức mở ảnh ra, muốn xem là nghề nào mà Lâm Vũ nhận định. Chính là nó, mà chọn tới, số hiệu XXXXX, công ty tuyển dụng, cục quản lý phòng ngừa và kiểm soát rủi ro phân loại giã tính thức tình. Chức vị dự thi tham mưu trưởng trở xuống, thuộc tính chức vị, bình thường, số người được tuyển, 10, chuyên ngành, không giới hạn, loài vật không giới hạn, ghi chú, 1, chức vị này phải đi công tác nhiều, chỉ số nguy hiểm khác cao. 2, nên thích ứng với các việc công tác bên ngoài như vào hoang dã, núi rừng, sa mạc, sông nước các loại. 3. Cần năng lực chịu đựng và tâm lý mạnh. 4. Cần tố chất thân thể và năng lực ứng biến tốt. Hạ Dương, Lý Tuấn Trì, Nhâm Phi Vũ, có chắc là chức vị bình thường không? Đừng tưởng là xóa hai chữ thú hóa đi là không ai biết mày là cục thú không vậy. Cơ mà, hoang dã, núi rừng, nguy hiểm, chịu đựng, tâm lý. Từng cái từ ngữ then chốt lướt qua, ba vị bạn học này bây giờ chỉ mong sao các thí sinh hãy nghiêm túc mà đọc ghi chú, bởi vì những câu nói này chẳng hề nói suông hay khách sáo tí nào, mỗi một dòng chữ đều giản dị mà đáng tin cả đấy. Cậu đã nghĩ rõ chưa? Hạ Dương có hơi lo lắng, dù sao là công việc có tính nguy hiểm, mà Lâm Vũ lại chẳng giống Vương Dã thú hóa một phát là ra con hổ Đông Bắc chân áp được gần như tất cả loài động vật trên thế gian này. Lâm Vũ không cười nữa, lẳng lặng gật đầu. Hạ Dương cũng chẳng nói thêm lời nào. Thật ra thì cậu ta cũng rất hâm mộ, trên đời này không phải ai cũng giống như Lâm Vũ nàng nghĩ đến hướng đi của mình như thế. Nhớ lúc mới quen Lâm Vũ, cậu bạn này chẳng nhe thế đâu. Học giỏi thì đúng là thế, nhưng lúc nào cũng mơ màng, lâu lâu lại mờ mịt cho dù là cậu cố gắng hết sức để giấu đi. Nhưng bây giờ Lâm Vũ lại chẳng còn lớp sương mù u buồn đó nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết từ khi nào nữa, không chỉ sáng suốt lên, thậm chí là lâu lâu còn có bóng dáng của Vương Dã trong đó nữa, đúng cái kiểu là yêu người nào là theo người đó. Đậu má, vậy đáp án là phải yêu đương với Vương Dã hả? Hạ Dương phẫn nộ nằm lên bàn, cậu ta đúng là một con cún độc thân chân chính mà. Chuyện ghi danh vào cục thú khống này Lâm Vũ cũng mới quyết định hai ngày nay thôi, còn chưa kịp nói với Vương Dã nữa. Bây giờ thì anh em ký túc xá đã biết cả rồi, cậu cũng chẳng quan tâm xem đây có phải là thời điểm thích hợp hay gì không, lấy điện thoại ra nhắn cho Vương Dã lại tính tiếp. Nếu không thì Hạ Dương sẽ nói cho Nguyên Tư Tiệp, rồi Nguyên Tư Tiệp lại hỏi Vương Dã, sau bạn học Vương sẽ phát hiện ra chuyện của người yêu mình mà mình phải biết thông qua bạn cùng phòng, lúc đó có cho. Vé nựng 3 ngày 3 đêm, cũng chưa chắc là qua cửa được, nhân cách sói đồng cỏ còn muốn sống sót login, tốc độ gõ chữ nhanh hơn bình thường rất nhiều. Không ngờ rằng vừa gửi tin nhắn đi thì điện thoại lại reo lên, gần như là đồng thời luôn. Lâm Vũ, tớ muốn thi cái này. Hình ảnh, Vương Dã, hình ảnh, cậu nghĩ tớ thi đậu cái này được không? Hai tấm hình không có giống nhau như đúc nhưng cũng tính là cùng dòng họ đi ha. Vương Dã trực tiếp gọi điện qua. Cậu cũng thấy tờ này à, muốn thi à, Lâm Vũ thầm nói trong lòng, lời này tớ nói mới đúng chứ. Mới quyết định thôi, đang định nói với cậu. Vương Dã, chỉ định nói với tớ thôi à, Lâm Vũ khẽ run. Cậu không vui à, bên kia trầm mặc vài giây, thấy hơi nguy hiểm, Lâm Vũ, mới nửa phút trước cậu vừa hỏi tớ có thi đậu được không? Vương Dã, đó là nửa phút trước, Lâm Vũ ngẩn ra, bây giờ cậu không muốn thi nữa à, Vương Dã, bây giờ khỏi hỏi cậu nữa, được hay không được gì cũng phải đậu, nếu không thì sao mà bảo kê cậu được chứ? Rốt cuộc thì chuyện khó quá nên công việc edit lại rơi vào tay mình. Và mình đã quay lại sau 2 tuần bận rộn đây, do là những chương PN này khó gấp N lần nên là tốc độ chậm hơn hơi bị nhiều hề hề. Bonus, sương mù xong là mình sẽ mở bát luôn bộ kế tiếp, đọc sương sương thì khó hơn sương mù rất là nhiều. BTW, bộ đáng yêu không phải là do mình làm đâu, mọi người đừng nhầm lẫn nhó. Cách chương.